Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, ta mang ngươi rời đi đi. Đường Phi Yến nghe vậy tức giận đến mặt đều lục, đường lục lưỡng, ngươi cút ngay cho ta, ta vì sao muốn lăn a? Đường lục lưỡng nghiêm trang ồn ào, ta cũng không phải không có đi đứng, ta có thể đi a? Ai, nói chuyện với ngươi thế nào như vậy gọi người không thoải mái đâu. Đường lục lưỡng, đường Phi Yến phát điên quát lên một tiếng lớn, vòng khai đường lục lưỡng bỏ chạy, đường lục lưỡng lại truy ở tại mặt sau, làm chi, ôi ôi ôi, ngươi kêu ta ngươi đừng chạy a, ngươi nhưng là nói a, ở đường lục lưỡng giống cái thuốc cao bôi trên da chó tử dán đường Phi Yến thời điểm. Mộ Quân Ngô đã lôi kéo Hoa Nhu đi tới sân Dũng Đạo Lý. Này một đường, hắn mắt trầm xuống. Mãn lỗ tai đều phiêu đãng đường Phi Yến thanh âm, đường tiêu che chở nàng, đường tiêu che chở nàng, đường tiêu che chở nàng. Mộ Quân Ngô chợt đứng định quay đầu, dục cùng Hoa Nhu trò chuyện với nhau, kết quả chưa từng tưởng hắn thấy được Hoa Nhu hai gò má phiếm hồng. Một đôi sáng ngời mắt đang nhìn chính mình, kia vẻ mặt xinh đẹp kiều hoa, nhất thời nhu nát trong lòng buồn bực cùng để ý, hai tức sau. Hắn thả lỏng hai vai, thanh âm ôn nhu giống như xuân phong đập vào mặt hơi hơi ấm. Ta mang ngươi rời đi đường môn đi. Một câu này ôn nhu như nước thanh âm, làm Hoa Nhu hai tròng mắt tăng thêm mê sắc khí trời. Mộ đại ca, được không? Hắn thật cẩn thận hỏi, đôi mắt bao hàm chờ mong. Trong tiếng nói càng xen lẫn nồng đậm tình cảm mờ ni tươi cười theo Hoa Nhu dung nhan thượng đẩy ra. Là Xuân Phong rõ ràng ý, tốt Mộ Quân Ngô nhất thời vui sướng, nhưng mà, bất quá, bây giờ còn chưa được một câu này biến chuyển, nhưng Mộ Quân Ngô vui sướng đốn ngừng, vì sao, Hoa Nhu trong đôi mắt hiện lên một tia chua xót, ta muốn học hội độc công, ta muốn cho ngươi giải độc a, này không mấu chốt, nhất định có biện pháp khác như vậy sao được, huống chi ta còn có, Hoa Nhu do dự một chút. Vẫn là vô pháp nói ra đáy lòng bí mật, tóm lại chờ ta làm xong muốn làm chuyện, ta liền cùng ngươi cùng nhau rời đi đường môn, ngươi còn muốn làm cái gì sự? Hoa Nhu lắc đầu, đôi môi nhắm chặt, Mộ Quân Ngô thấy thế hít sâu một hơi. Hoa Nhu, đường môn là cái thị phi nơi, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thân ở lốc xoáy bên trong, hơi có vô ý, sẽ tan xương nát thịt ta minh bạch. Hoa Nhu ngẩng khởi đầu. Nhưng ta không nghĩ cúi đầu, lại càng không tưởng nhận thua. Mộ Quân Ngô chăm chú nhìn Hoa Nhu hai mắt. Hắn thấy được nàng quật cường, thấy được nàng lưng lý che giấu ngông nghênh. Hắn biết, nàng sẽ không thỏa hiệp, kia hắn cũng chỉ có thể theo nàng ý. Hắn nâng tay đặt ở đầu vai nàng thượng, loan hạ thân đến, cùng nàng tầm mắt tướng bình. Trịnh trọng nói, một khi đã như vậy. Vậy ngươi liền nhất định phải nhường chính mình biến cường, mặc cho ai, cũng không thể thương tổn ngươi. Hoa Nhu dùng sức gật đầu, ân, ta sẽ, thử luyện, là môn trung đệ tử chờ mong nhất nhất một cơ hội. Có thể tham gia thử luyện cũng từ giữa chỗ hết tài năng đệ tử. Tài có cơ hội bị ban thưởng họ, cũng mới có tư cách học tập mật thuật, trở thành chân chính đường môn tinh anh, loạn thế, thực lực vì thượng. Đường môn, càng từ hành cường giả vì vương pháp tác, cho nên đây là phần đông đệ tử cực lực hướng về phía trước cơ hội. Độc phòng tổng cộng tài 4 đệ tử, cho nên sớm định ra rồi 2 người tuyển, đường phòng đệ tử đều là một bó to, này tự nhiên muốn cạnh tranh, vì thế diễn võ trường thượng, mỗi ngày đều ở thi đua, chỉ vì quyết ra 50 danh ưu tú đệ tử, tham gia cuối cùng một trận chiến, đường lục lưỡng. Mộ Quân Ngô, còn có gấp trở về đường tịch, này ba quả thực liền không có gì đối thủ, xuất chướng không quá phận phân loại, liền dễ dàng thắng lợi, Ngọc Nhi liền tương đối vất vả nhiều, dù sao nàng là tài đi ám khí phòng đệ tử, muốn ở ám khí trong phòng đạt được nhỏ nhoi, thật sự không dễ, may mà, thiên đạo thù cần đi, khởi lên xuống lạc vài lần sau, nàng cuối cùng đạt được cuối cùng một trận chiến tư cách. Mà vài ngày nay, đường môn lý đệ tử đều vì cạnh tranh xoa tay đều tự nỗ lực. Hoa Nhu lại không nhàn rỗi. Buổi tối, Đường Cửu Nhi mang theo nàng trắng đêm không nghỉ chăm học khổ luyện. Đến ban ngày, Mộ Quân Ngô cũng tốt, Đường Tịch cũng tốt, cũng đều hội đều tự cùng nàng đối thủ diễn chiêu, nỗ lực giúp nàng tăng lên. Đảo mắt, cách cuối cùng một trận chiến thượng còn có một ngày là lúc. Hồng cô báo lại, nói Phượng chủ cầu kiến, quả nhiên vẫn là đến, Mộ Mộ trong mắt tránh qua nghiền ngẫm tươi cười sau. Xiêm áo thủ, lúc này Hồng cô lui ra ngoài đem nhân dẫn tiến vào. Gặp qua môn chủ, Đường Thi Kỳ mặt mày mỉm cười. Xuất chúng ngũ quan lộ ra đường làm quan rộng mở bàn lượng sắc. Ân, chuyện gì? Mỗ mỗ lười biếng tựa vào đại ghế tựa, có chút hờ hững ý tứ. Đường Thi Kỳ cười đem một chương hồng giấy đệ ra. Hồng cô tiếp nhận đưa tới mỗ mỗ trước mặt, mỗ mỗ liếc mắt hồng giấy. Chậm rãi lấy qua nhìn lướt qua sau. Lập tức nhíu mày, đây là cái gì ý tứ? Đây là Phi Yến ngày sinh tháng đẻ. Chúng ta thương lượng qua. Phi Yến cùng Đường Tiêu hôn sự. Cũng nên là mần đi. Mỗ mỗ xem Đường Thi Kỳ. Trong tay hồng giấy phiên mấy vòng sau. Nàng chậm rãi nở nụ cười. Có thể được đến của các ngươi khẳng định. Tiêu Nhi nhất định sẽ thực vui vẻ. Đường Tiêu trong tay nắm bắt hồng giấy. Ngốc đứng ở từ đường nội. Trên mặt của hắn, tự nhiên không có vui sướng. Có rất nhiều xen lẫn bi sắc buồn nàn, có rất nhiều đối vận mệnh muốn đấu tranh lại bị trói buộc đến vô lực chua xót. Buổi chiều, ta sẽ tuyên bố ngươi cùng Phi Yến việc hôn nhân, mỗ mỗ nói xong. Thật cẩn thận ngắm Đường Tiêu liếc mắt một cái, chờ hắn bùng nổ, nhưng mà, Đường Tiêu vẫn không nhúc nhích. Hắn trầm mặc, này làm mỗ mỗ không khỏi thở dài một tiếng. Đừng nghẹn, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Nhưng việc này ngươi chỉ có thể nhẫn. Thế nào nhẫn? Đường Tiêu chợt phẫn nộ. Hạ độc là nàng, yếu hại từ đồng môn cũng là nàng. Như vậy một cái rắn rết tâm địa nữ nhân. Ta thế nào nhẫn? Đương nhiên là đánh rớt răng nanh cùng huyết nuốt. Mộ mộ lớn tiếng nói một câu nói. Ý thức được giờ phút này là nàng ở ép buộc. Lập tức dài phun một hơi bình phục chính mình cảm xúc. Đem ngữ khí trở nên nhu hòa. Thử luyện sắp tới, không tha có thất, tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, ta cố nhiên biết thử luyện trọng yếu. Đường môn trọng yếu, nhưng là nhường ta cùng như vậy một nữ nhân thành thân, mỗ mỗ đột nhiên tiến lên hai bước. Thân thủ ở Đường Tiêu trên má nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Hai tử ngốc, ngươi là mỗ mỗ tự tay nuôi lớn, mỗ mỗ làm sao có thể không đau lòng ngươi, nhưng là mỗ mỗ già đi. Chống đỡ không được bao lâu, ta nhất định phải ở nhắm mắt tiền đem đường môn giao cho ngươi trên tay a. Mỗ mỗ ta biết Phi Yến là không làm gì hảo. Càng biết gia nghiệp phòng Phượng Chỉ phòng sớm có dị tâm. Chính là vì như thế, ngươi tài phải cùng nàng đính hôn. Mỗ mỗ mặt mày tránh qua tàn khốc, chỉ có như vậy, tài năng duy trì đường môn hiện tại hòa bình. Phải biết rằng, lần này thử luyện quyết không thể có Lâm Mân Nhi, Đường Tiêu trong mắt tránh qua nghi hoặc sắc. Lần này, chẳng lẽ lần này thử luyện có cái gì? Đặc thù chỗ, mỗ mỗ trong mắt tàn khốc rút đi, hơn ao ước cùng kỳ vọng. Nàng đưa tay đặt ở Đường Tiêu trên vai, gật gật đầu, trịnh trọng nói, đối với ngươi mà nói, là tuyệt đối đặc thù, đến, cầu phiếu cầu thu cầu duy trì Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.